mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, 135 chương đại thu hoạch. Ninh Tiểu Mỹ khi tỉnh dậy, loáng thoáng nghe thấy có người hô hoán chính mình. Nàng cả kinh, bất biết mình mê man đã bao lâu. Trời ạ, ta trong đất mặt Ninh Tiểu Mỹ hoảng sợ, này mới phản ứng được. Chính mình nếu không ra, sẽ bị muộn từ, bất quá lại phát hiện, tuyệt không cảm thấy lòng buồn bực. Lúc này mới nhớ tới chính mình cỗ thân thể này có thực vật đặc tính. Bản thân là có thể sinh sản dưỡng khí. Sợ bóng sợ gió một hồi qua đi, nàng đã nghĩ ly khai ở đây. Còn chưa có chờ Ninh Tiểu Mỹ hành động, liền nghe đến phía trên có ôm đất thanh âm. Là Chính Thái phát hiện nàng, mặt trên dùng móng vuốt ôm đất, một mặt sáng xuất hiện trước mắt. Ninh Tiểu Mỹ còn có chút không quá thích ứng. Dù sao vừa mới từ trong bóng tối ra, Chính Thái nhìn thấy chủ nhân không có việc gì, nó đã trúng qua đây. Chủ nhân trên mặt cọ cọ, Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ, Hách Thành cấp thiết hô hai tiếng. Hắn đem Ninh Tiểu Mỹ theo trong đất ôm ra. Hô, ta đi ra. Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn thiên, phát hiện đã là ban ngày. Nghĩ đến hôm qua chiến đấu một buổi tối, thân thể đến hiện còn chưa có lực, hơn nữa toàn thân đô đau. Tiểu Mỹ, ngươi mặt Hách Thành ngữ khí run rẩy đạo, ta mặt làm sao vậy? Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy kỳ quái, dùng tay trên mặt sờ sờ ti, một cỗ đau nhức truyền đến, trên mặt gồ ghề, cư nhiên hủy khuôn mặt, sừng sốt một chút, nàng cư nhiên cười, ta còn tưởng rằng chuyện gì đâu. Không phải hủy khuôn mặt sao? Một sẽ thì sẽ được rồi, cười nhạo, cỗ thân thể này đã bị vẫn tinh cải tạo qua. Có chứa biến dị hoa đặc tính, thân thể sự khôi phục sức khỏe rất mạnh, qua không được bao lâu, trên mặt thương liền hội toàn hảo, tuyệt đối cùng không thụ quá thương như nhau, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa vây quanh qua đây. Chúng nó vừa đại chết trận rất nhiều, sống sót cũng còn có không ít, chỉ thấy chúng nó cùng nhau phóng xuất ra chữa khỏi quang phấn. Vậy mấy người thân người, lệnh vết thương khép lại. Đúng rồi, vẫn tinh đâu, Ninh Tiểu Mỹ chợt nhớ tới Chu Vấn Long trong cơ thể vẫn tinh. Kia nhưng là đồ tốt, nếu như không thấy thì phiền toái. Nàng lập tức nhượng những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa giúp tìm. Kimani Chu Vấn Long tự bảo cái rãnh to kia chung, trừ cháy đen cho tàn, liền cái gì cũng không có. Vẫn tinh rất nhỏ, bạo tạc sở sản sinh trùng kích. Hội đêm vẫn tinh trùng kích đến xa xa, đàn hoa cùng nhau tìm kiếm, tốc độ liền rất nhiều, hoa hơn 10 phút thời gian, một gốc cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đêm vẫn tinh đưa đến bản thể trước. Mạt, Ninh Tiểu Mỹ nhìn nhìn này hạt lục sắc vẫn tinh, nàng hưng phấn lên, này vẫn tinh cái đầu so với nàng trong cơ thể còn muốn lớn hơn tượng một ít. Hiển nhiên là dung hợp quá cái khác đồng trúc tính vẫn tinh kết quả. Ngón tay vừa mới một va chạm vào này vẫn tinh, liền thấy đến một mặt lục sắc quang hoa sáng lên, lại vừa nhìn, kia vẫn tinh đã trộn cụ biến mất không thấy, biến mất vẫn tinh dung nhập tới Ninh Tiểu Mỹ trong cơ thể. Cùng nàng trong cơ thể vốn có vẫn tinh kết hợp cùng nhau. Cái đầu trở nên lớn, đêm cùng Hách Thành Đô bên cạnh thấy quen mắt. Trừ hâm mộ còn là hâm mộ, vừa mới bắt đầu đạt được vẫn tinh thời gian, có thể cảm giác được vẫn tinh mang đến tăng, tới phía sau, dù cho dung hợp nhiều vẫn tinh, đưa đến hiệu quả rất ít, mặc dù là như vậy, còn là sẽ cảm thấy vẫn tinh càng nhiều càng tốt, Hách Thành đã dung hợp quan hệ vẫn tinh, dù cho Ninh Tiểu Mỹ đem cái kia được tự Chu Vấn Long trong cơ thể vẫn tinh tặng cho hắn. Với hắn cũng không có bất cứ tác dụng gì, mà đêm cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong thấy. Hắn là một danh chuyên nghiệp thích khách, phương thức chiến đấu thường thường đều là một kích phải giết ngoan chiêu. Mà mộc hệ vẫn tinh cho hắn, đồng dạng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì mộc hệ dị năng là công đành yếu kê monster khởi không được một kích phải giết hiệu quả. Hai người này chỉ là hâm mộ một hồi, sẽ không có cái khác ý nghĩ. À, Ninh Tiểu Mỹ mới dung hợp vẫn tinh, bỗng nhiên phát hiện thương thế trên người chính lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tốc khép lại. những thứ ấy nguyên bản bị đốt trọi làn da mặt ngoài cũng bắt đầu trở nên bóng loáng khởi đến. Đem hôi lau, phía dưới tất cả đều là da trắng nõn, trên mặt thương cũng khá, khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, một điểm vết thương cũng không có để lại, xem ra vẫn tinh số lượng càng nhiều. Thân thể ta sự khôi phục sức khỏe cũng, đây là một hảo phát hiện. Nếu như bình thường, như vậy một thân thương, ít nhất phải đằng kỳ tiếng đồng hồ mới có thể hoàn toàn hảo. Cho dù có chữa khỏi phấn hoa, cũng muốn không ít thời gian. Chính thái trên người thương cũng bị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đàn trị. Chỉ là trên người nó bị thiêu hủy mau còn chưa có dài ra. Chu Vấn Long cái tên kia có tra xét vẫn tinh thiết bị. Các người nói hắn có hay không cất giữ cái khác thuộc tính vẫn tinh, Ninh Tiểu Mỹ hỏi. Đêm đối với nơi này thuộc, hắn nghĩ nghĩ nói ta phổ kinh thấy qua Chu Vấn Long đi vào một chỗ cơ mật địa phương. Chỗ đó rất bí mật, bình thường cũng có thật nhiều người thủ. Chúng ta có thể khóa đi xem mấy người hướng phía đêm theo như lời chỗ nào mật đi đến. Chỗ nào địa phương xác thực rất ẩn mật, tất nhiên dưới, bên trong có thật nhiều gian phòng, này đó trong phòng bày phóng đủ loại vật tư, có thức ăn cùng rượu, còn có cứng rắn da thú giáp, còn có thú giáp từng răng mài thành đao kiếm chờ một chút. Sổ không xong đông tây, đừng thấy này đó thú răng mài đao kiếm khó coi, tuyệt không sáng, thế nhưng chúng nó cứng rắn rất, có thể đơn giản cắt biến dị da thú mau. Coi như là cái người thường cầm những vũ khí này, đi đánh lén một cái biến dị thú đâu có cơ hội đem kỳ giết chết. Thật nhiều a, chúng ta phát tài ra. Ninh Tiểu Mỹ hoan hô một tiếng, nàng có chút bất bình tĩnh, nhìn tiền trước mắt đôi được cao cao các loại vật tư. Đã thành một tòa bảo sơn, mà Hách Thành cùng đêm đã kinh trước một bước vọt tới những thứ ấy vật tư chung đi chọn đi. Tựa hồ có loại đào bảo lạc thú. Ninh Tiểu Mỹ một đống bì giáp chung chọn, muốn cho mình tìm một thân nhẹ tiện bì giáp, lực phòng ngự cũng muốn hảo. Bất quá như vậy bì giáp ít, hậu lựa chọn một bộ thanh lân bì giáp, bộ này bì giáp tựa hồ là dùng nào đó da rắn chế thành. Thập phần cứng cỏi, hơn nữa rất nhẹ liền, rất giữ ấm, lại là bó sát người cái loại đó, nếu như xuyên bên ngoài. Hẳn là rất hiển vóc người, Ninh Tiểu Mỹ trong tay cầm này thanh lân bì giáp. Trong lòng có loại nóng lòng muốn thử ý nghĩ, bất quá sau đó liền hủy bỏ, còn là đem kỳ mặc quần áo bên trong khá hơn một chút. Làm người muốn điệu thấp, chính thái này lần bị thương này, nhượng Ninh Tiểu Mỹ cũng đau lòng không ngớt kinh, quyết định cho nó cũng thượng điểm phòng hộ trang, không thể quá bại lộ, dễ bị thương, bất quá. Cấp chính thái tìm bì giáp thì phiền toái một ít, bởi vì không có thích hợp, hậu chỉ có thể chắp vá lung tung, chỉ cần đại thể thích hợp, liền cho nó bộ trên người. Tới hậu, chính thái tiền nửa người xuyên là một loại màu sắc bì giáp, nửa đời sau thì lại là xuyên mặt khác một loại màu sắc. Trên đầu còn cột một không thích hợp da mạo, từ cái chân tượng cũng bị trói lại một ít cứng rắn lại có tính dai bì giáp. Hơn nữa vài loại bì giáp độ dày còn không giống nhau. Lại không quá vừa người. Như thế vừa nhìn, cảm thấy đắc tức cười. Ninh Tiểu Mỹ muốn cười. Phát hiện chính thái chút nào không có ý này đó. Trái lại lấy lòng tựa đến cọ nàng này người chủ nhân khố giác. Nàng cũng là bất tính toán thay đổi. Tạm thời để chính thái mặc một tiếng này. Hách Thành cùng đêm cũng đổi lại vừa người bì giáp. Bọn họ trên tay còn cầm vài món vũ khí, đều là dùng cao giai biến dị thú răng rác chế thành. Là thượng hạng vũ khí, cái thanh này hai thanh gai nhọn cho ngươi, hẳn là thích hợp ngươi sử dụng. Đêm đưa qua hai căn nói thanh sắc gai nhọn. Này hai căn tiêm cũng có 30cm dài, đồng dạng đại tiểu, rất nhẹ, rất nhỏ, sở trường trung tượng là không có trọng lượng như nhau. Hiếu kỳ dùng chúng nó đâm chát nhất kiện bì giáp, cư nhiên rất dễ dàng thư thấu bì giáp, hơn nữa còn giống như có kịch độc, kia trên bì giáp bị chát quá địa phương, cư nhiên bắt đầu nổi lên màu đen. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra tươi cười, đối đêm nói tiếng tạ, liền đem này hai căn gai nhọn tùy thân giấu kỹ, nếu như gặp được gần người địch nhân, đây cũng là một môn đòn sát thủ. Này đó bị giáp vũ khí thực nhiều lắm, mấy người thân người không dùng được nhiều như vậy, cũng không có ý định lấy đi, vẫn chờ đem quan tiểu suất mấy người kia cũng nhận lấy ở. Nơi này có điện có phòng còn có sạch sẽ thủy nguyên. Dù sao bên trong thành cư dân đô chạy xong, như thế thượng địa phương tốt không được, vậy thì thật là thiên lý bất dung. Ly khai phòng này, mấy người lại đi tới một nhỏ một chút gian phòng. Phòng này mặc dù nhỏ, thế nhưng bên trong đông tây chân quý, tất cả đều là ngũ màu sắc lục sắc dị năng chi loại. Tam giai dị năng chi loại liền hội bắt đầu trở nên cứng rắn, thành bán trong suốt ánh sáng màu, dường như bảo thạch bình thường, chỉ là phóng tới trong miệng thời gian, liền sẽ rất tan dụng, mà này đầy phòng dị năng chi loại, xác thực nhượng mấy người khiếp sợ một phen, quá khoa trương đi. Sao có thể nhiều như vậy? Này Chu Vấn Long thực sự là lòng dạ hiểm độc gia hỏa. Cư nhiên giấu nhiều như vậy dị năng chi loại. Nếu như toàn phân cho hắn những bộ hạ kia, chúng ta nghĩ muốn giết hắn cũng không thể, Ninh Tiểu Mỹ kinh ngạc nói. Hách Thành cùng đêm biểu tình còn muốn khoa trương, đã chấn kinh nói không ra lời. Bọn họ chưa từng gặp quá nhiều như vậy dị năng chi loại. Này đều là đề thăng thực lực. Khôi phục dị năng bảo bối a, suy nghĩ một chút cũng là, nhiều như vậy dị năng chi loại phân phối đi xuống, như vậy nội thành sở hữu dị năng giả thực lực đô hội đi lên một bậc thềm. Ngay cả những người bình thường kia cũng có thể tỉnh giấc dị năng. Như vậy nói, trong thành này hơn phân nửa đều sẽ trở thành cường giả. Còn có cái nào dám xông tới, này đó dị năng chi loại phẩm cấp cũng không sai. Nhất giai cơ hồ không có, cấp 2 lại là nhiều, chiếm đại bộ phận, tam giai cũng là bó lớn, tứ giai cũng có một chút, thậm chí còn có một ngũ giai. Chính thái sớm liền không nhịn được, xông lên ăn mấy dị năng chi loại, cũng đã đủ nó tiêu hóa một khoảng thời gian, ăn nhiều lắm, năng lượng cuồng bạo, nó cũng chịu không nổi. Hết chương.